Con mồi, chương 7, 4, góc truyện audio.com. Nhưng là, từng giây trôi qua, hơn 14 tiếng giảm xuống thành 13, rồi thành 10, sau đó còn 8 tiếng, 6 tiếng, bầu trời chậm rã tối đi, mọi người sắp bắt đầu tan tầm. Cô không tự chủ đến gần cửa sổ, ngồi thẳng lên, tay nắm lấy chiếc di động được lấy ra từ trưa, bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì. Đúng 5 giờ, cô ấn xuống nút nguồn của điện thoại di động. Điện thoại 5 ngày không mở. Màn hình dần sáng lên. Hiện lên thông báo 100 cuộc gọi nhờ. Trung bình qua mấy tiếng sẽ lại có một lần. Anh gọi, cố định, quy luật, kiên trì. Cứ qua một tiếng, nhất định sẽ gọi một lần. Dường như anh biết cô không vứt chiếc di động này đi. Giống như hiểu được cô nhất định sẽ giữ lại nó. Hốc mắt cô không khống chế được nóng lên. 3 ngày trước, anh bắt đầu gửi tin nhắn cho cô. Cô biết cô không nên xem, nhưng cô vẫn muốn nhìn. Cô muốn biết anh nói gì. Anh có khỏe không? Anh có ghét cô hay không? Cô nín thở, mở tin nhắn ra, trong đó chỉ có một dòng chữ. Vợ à, em đã ngủ chưa? Chỉ có một câu nói này. Không hơn, cô còn tưởng mình nhìn lầm. Không nhịn được kiểm tra rồi một chút thời gian cùng viết thì. Đó là hắn 3 ngày trước truyền không sai. Cô hoảng hốt kiểm tra tin nhắn tiếp theo. Trời sáng rồi, anh đói bụng quá, chỉ vỏn vẹn một câu như thế. Không có hoang mang phẫn nộ, không có không hiểu trách cứ, không luân phiên chất vấn. Cô kéo xuống xem tiếp, phát hiện các tin nhắn của anh đều rất đơn giản. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Giống như người rời khỏi là anh, không phải cô, giống như cô mới đi công tác ở nơi khác. Hôm nay nóng quá, chỗ em thế nào? Trong nháy mắt, cô cho rằng anh điên rồi, bởi vì quá tức giận mà thần trí không rõ. Nhưng cô vẫn không nhịn được xem tiếp. Vợ à, em biết phần mềm gián điệp không? Cô biết, nhưng điện thoại của anh lỗi thời. Không phải điện thoại thông minh, không thể cài đặt phần mềm ấy. Tiểu Phi nói anh nên cài đặt lại máy. Sau đó em xem qua tin tức nào anh cũng sẽ biết. Ai là Tiểu Phi, dường như nghe thấy nghi vấn trong lòng cô. Tin nhắn tiếp theo trả lời câu hỏi của cô. Tiểu Phi là tình nhân bên ngoài của anh. Trong lòng cô đau thắt lại. Lại nhìn đến dòng chữ tiếp theo. Gạt em thôi, cô ta không phải là người phụ nữ của anh. Em mới là, cô khẽ cắn môi, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Cô đọc tin nhắn tiếp theo của anh. Bên trong chỉ có 3 chữ, anh lặp lại, em mới là, cổ họng cô nghẹn lại, ngực thắt lại, không tự chủ xem tin nhắn tiếp theo. Sau đó lại một tin, rồi lại một tin, anh không thích phần mềm kia, anh thích điện thoại đời cũ. Điện thoại thông minh thật phiền phức, anh đem ảnh chụp của em làm hình nền, hóa ra điện thoại của anh cũng làm thế được. Tối rồi, em đã ăn cơm chưa? Tiểu Phi nấu vịt hầm dưa chua cho anh ăn. Nhưng em nấu có vẻ ngon hơn, giống như ngoại trừ dưa chua và gừng còn có một vị gì khác. Là cái gì vậy, trời đã sáng, anh không ngủ được, em thì sao, anh trở lại công trường làm việc, em đang ở đâu, em hãy phóng đạn tín hiệu đi, anh sẽ giống Batman lập tức tới bên em, thôi em vẫn không nên đốt đạn tín hiệu, anh sợ em sẽ làm mình bị thương, gió lớn quá, nghe nói sắp có bão. Em có tìm được nơi nghỉ ngơi chưa? Không đúng, chỗ anh có thể giữ lại em. Tin nhắn của anh liên tiếp, xen lẫn một vài cuộc gọi nhỡ. Dường như mấy ngày nay, anh cũng không ngủ, luôn luôn tỉnh, lo lắng tới cô. Sau đó, cô nhìn tin nhắn thứ hai từ dưới lên. Hô hấp nhất thời ngừng lại. Vợ à, anh nhớ em. Người đàn ông kia cho tới bây giờ chưa từng trực tiếp nói qua những lời này. Cô ấn xuống tin nhắn thứ nhất, rất nhớ em, cô đau lòng đến không thở nổi, nước mắt trào ra, từng giọt rơi lên màn hình, đột nhiên di động rung lên, một tin nhắn bỗng nhiên truyền tới, cả người cô run lên, thiếu chút không cầm được nó, rất nhớ em, tưởng niệm mãnh liệt mênh mông, như thủy triều dâng lên, làm cho nước mắt cô rơi như mưa, di động lại rung lên, hơn nữa còn vang lên tiếng nhạc chuông. Anh gọi điện thoại tới. Cô biết hiện giờ có rất nhiều người trong xe buýt tò mò nhìn cô. Cũng biết anh ở ngay đầu điện thoại bên kia. chỉ cần tiếp cuộc gọi liền lập tức nghe được giọng nói của anh. Nhưng cô không dám tiếp, cũng không cách nào từ chối nó, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt nhìn chằm chằm nó. Cô rất nhớ hắn, cũng rất muốn anh, rất muốn, nhớ tới mức cơ hồ có thể ngửi được hương vị trên người anh. Dường như có thể cảm giác được anh ở ngay bên cạnh cô. Nắm chặt di động, cô cắn môi, im lặng khóc, mặc dù mũ lưỡi chai che khuất mặt cô, mọi người cũng có thể từ đầu vai khẽ run của cô. Cùng chuỗi nước mắt từng hạt rơi xuống, nhìn ra được cô đang khóc thút thít, có lẽ bởi vì như thế, không ai mở miệng muốn cô nhận điện thoại. Sau đó, tiếng chuông ngừng bạt, không biết từ khi nào một người đàn ông ngồi xuống cạnh cô. Từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho cô, cái khăn tay kia có chút quen thuộc, bàn tay to lớn đầy vết chai kia cũng rất quen thuộc. Càng quen thuộc hơn là chiếc nhẫn bạc đơn giản ở ngón áp út của người đàn ông kia. Cả người cô cứng đờ, dương mắt lên nhìn anh. Nhất thời, cô còn tưởng đây là ảo giác, nhưng anh đang ở đây, ngồi bên cạnh cô, mặc chiếc áo ẩm ướt tê, sớt đẫm mồ hôi, quần bò đã phai màu. Rũ mắt nhìn cô không có đưa tay tiếp khăn tay anh đưa cho cô. Chỉ khiếp sợ trừng mắt trước hình ảnh người đàn ông trở nên mờ hồ vì nước mắt của cô. Điều đó không có khả năng. Anh không có khả năng ở trong này. Nhưng anh đang thực sự ở đây. Cô thậm chí có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người anh. Cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay anh truyền vào cô. Thấy cô bất động, anh dứt khoát trực tiếp dùng khăn tay giúp cô lau nước mắt. Động tác này, làm cho cô đột nhiên tỉnh lại. Cô không rõ lắm vì sao anh có thể xuất hiện ở đây. Nhưng anh đã xuất hiện. Sự thật này làm cô thất kinh. Cô dường như muốn lập tức nhảy dựng lên. Lại chạy trốn, nhưng đôi chân dài của anh chặn lại lối đi. Nếu anh không cho phép, cô khó có thể rời khỏi chỗ này. Trừ phi cô muốn từ cửa kính xe chui ra. Như là nhìn thấy ý nghĩ trong lòng của cô. Sau một giây anh đã mở miệng. Nếu em muốn xuống xe. Chỉ cần mở miệng là tốt rồi. Cô không tin lời anh nói là thật, nhưng cô vẫn trực tiếp mở miệng nói. Em muốn xuống xe, để câu ngoài ý muốn là, anh sảng khoái đứng lên, đứng ra một bên trên hành lang, tạo vị trí cho cô đi ra. Cô vội vàng lau nước mắt trên mặt, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa xe. Đang thời điểm tan tầm, trên xe người rất đông, xe bus cũng vẫn đang di động. Cô thật vất vả đi xuống tới cạnh cửa xa, rõ ràng biết anh đi theo nàng, đứng ở ngay phía sau cô nắm chặt lan can cạnh cửa xe, không quay đầu lại, anh cũng không nói chuyện, chỉ im lặng đứng sau lưng cô, trái tim cô đau đớn, nhịp đập tăng nhanh, cô không biết rốt cuộc anh muốn làm cái gì, không biết anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Chỉ biết rằng riêng việc anh dựa gần vào cô như vậy cũng đủ để làm cô sắp phát điên. Một mặt cô muốn đối diện với anh gào to, thật hung dữ đuổi anh đi, mặt khác cô thầm nghĩ muốn xoay người lao vào vòng tay của anh. Ôm lấy anh thật chặt, đúng lúc này, lái xe không biết vì tránh cái gì, đột nhiên phanh gấp, bởi vì tâm tình hoảng loạn, cô không chú ý, mất đi thăng bằng, anh kịp thời vươn tay nắm lấy eo cô, đem cô kéo vào trong lòng, ổn định lại cô, nhất thời, cô không thể nhúc nhích. Lái xe lớn tiếng mắng mỏ, lại tiếp tục lái xe, cô có thể rõ ràng cảm giác được của nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim của anh. Còn có hương vị mồ hôi của anh, người đàn ông này thật sự thối chết đi, nhưng cô lại rất muốn vùi mặt vào trong lòng anh. Trong nháy mắt, cô suýt nữa thì đã làm như vậy, nước mắt lại dâng lên trong hốc mắt, cô nín thở, buộc chính mình đẩy anh ra, xoay người đi tới cửa xe buýt, khi xe dừng lại. Cô là người trước tiên vội vàng xuống xe, người đàn ông kia nhắm mắt theo đuôi cô len lách giữa đám người, tìm cách bỏ chạy, có lẽ khí lực của cô không lớn bằng anh, nhưng cô biết cách chạy trốn, cô không thể ở cùng với anh, cô là một con mồi chết tiệt, nếu để những người đó phát hiện cô còn để ý anh, tuyệt đối sẽ lấy anh ra làm mồi nhử để đối phó với cô. Cô giống như một con thỏ len lỏi qua những con phố đông nghịt người. Ở trên vỉa hè chạy vội, thậm chí cố ý đánh rớt bảng hiệu màu đen của chủ quán ven đường. ở đèn đỏ trước một giây mới chạy lên đường dành cho người đi bộ. Vọt qua phố đối diện, cô đi qua đường cái, rẽ vào ngõ nhỏ, chạy vội về phía phố dưới đất, lại từ một cửa khác đi ra. Cô không ngừng chạy, dùng mọi biện pháp để rời xa anh, so với lúc chạy trốn thợ săn còn nhanh hơn. Nhưng bất luận cô làm như thế nào, người đàn ông kia luôn có thể tìm được cô, đi theo cô. Sau một hồi, cô chạy qua đường thoát hiểm, không thấy anh theo kịp, còn tưởng rốt cuộc đã cắt đuôi được anh, vừa quay đầu lại đã thấy anh đã đứng ở trước đầu ngõ. Cô vừa vội vừa tức, xoay người lại chạy, anh thoải mái đuổi kịp, thậm chí không có ý đồ ngăn cản cô. Kết chương.